sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1073, và chạm trong căn cứ quân sự, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, hiện giờ nói còn hơi sớm đấy, chuyện này chúng ta nên thảo luận một chút đã. Tề Nhạc có chút chật vật đi tới cửa sổ, hắn thật sự không dám lưu lại tiếp. Christy cười nói. Sợ à, anh xem, sắc trời đã tối như vậy không bằng ở lại qua đêm sáng lại đi. Tôi cũng muốn biết cảm giác mượn thân thể của anh là thế nào, vạn nhất có chuyện tôi sẽ nói với cha mẹ. Ai, anh đừng có chạy. Không chạy, còn không chạy thì sẽ bị cô mượn à. Tề Nhạc không thừa nhận là năng lực kháng cự của mình là bao nhiêu. Không thể chờ đợi mà bay xuyên qua cửa sổ. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất nên trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Nhìn qua phương hướng rời đi của Tề Nhạc thì mỉm cười trên mặt Christy dần dần thu liễm. Một tia ai oán dần dần hiện ra. Thà nhẹ một tiếng, nói thầm. Xem ra ngăn cách lần trước vẫn tồn tại, quan hệ giữa mình và anh ta nhiều nhất chỉ là mượn thôi. Mình bây giờ đã là hấp huyết quỷ rồi, trừ anh ra thì tôi đi tìm ai bây giờ? Nước Mỹ, căn cứ quân sự V3 bí mật, đây là căn cứ lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là căn cứ tiên tiến nhất. Chung quanh căn cứ mấy trăm cây số vuông đều là khu vực quân sự. Khoảng cách tiểu hành tinh va chạm địa cầu chỉ còn 7 ngày. Tất cả mọi thứ cần chuẩn bị đã xong cả rồi. Vũ khí hạt nhân của các nước cũng ở trong căn cứ này. Có thể nói nếu như căn cứ hiện giờ xảy ra nổ tung thì địa cầu cũng xuất hiện cái động cực lớn, mà sóng xung kích vô cùng mạnh mẽ cùng phóng xạ ít nhất có thể hủy diệt toàn bộ sinh vật trên mặt đất. Chính vì số lượng vũ khí hạt nhân tụ tập quá khủng khiếp nên nước Mỹ trang bị chúng ở ngoài thật xa. Các loại radar, vệ tinh kiểm tra đo lường bao trùm toàn bộ khe hở của căn cứ. Cho dù là con ruồi bay vào trong căn cứ cũng lập tức cũng lọt vào trong tay của chỉ huy. Súng vác vai, cơ hồ mỗi quân nhân đều trô đạn lên nòng và đứng cách nhau 10 mét. Biện pháp phòng ngự nghiêm mật như vậy làm cho người ta phải sợ hãi. Khi đưa vũ khí hạt nhân tới đây thì các quốc gia cũng phái đại biểu đi tới. Chấp hành nhiệm vụ lần này chính là các cường giả. Tiểu hành tinh đã đến nên cả địa cầu khẩn trương lên, trong đó khẩn trương nhất chính là nước Mỹ. Với tư cách cường quốc mạnh nhất thế giới, tuy không thể nói bọn họ là bá chủ, nhưng mà bọn họ cũng tuyệt đối không hy vọng trái đất bị phá hủy. Bởi vậy lần này tiểu hành tinh va chạm là Mỹ kiên quốc thậm chí tiết lộ rất nhiều bí mật quân sự, bọn họ muốn đạt tới hiệu quả hợp tác lớn nhất. Trong căn cứ tổng cộng 1.600 tên cơ giáp chiến sĩ đã chờ xuất phát. Cường giả của các quốc gia đều tụ tập tại nơi này, mỗi ngày đều có diễn tập mô phỏng 2 lần. Như Nguyệt, các nàng sáng sớm hôm qua đã tới căn cứ quân sự này, nhưng mà bọn họ nhận được tin tức không tốt. Vì an toàn của địa cầu nên phải tiến hành ngăn chặn ở xa hơn, thời gian làm nhiệm vụ lần này chỉ còn 5 ngày nữa thôi. Nói cách khác bây giờ bọn họ còn thời gian 2 ngày mà thôi, bọn họ cần phải lên vũ trụ trước. Tin tức này đối với Như Nguyệt và quân đoàn sinh tiếu không là cái gì, dù sao bọn họ đã tới rồi. Nhưng mà bọn họ lo lắng vì chuyện Tề Nhạc rời Viêm Hoàng hơi sớm cho nên họ không nhận được tin tư C này. Điện thoại của Tề Nhạc không có mở ra, hiện tại đã không có cách nào thông chi cho hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy lo lắng Tề Nhạc không kịp chạy tới nhưng đồng thời Như Nguyệt cũng có chút may mắn. Nếu như nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành thuận lợi thì không cần Tề Nhạc tham gia, chuyện này cũng tránh nguy hiểm cho hắn. Sau khi nghĩ thông suốt thì lo lắng của mọi người cũng không còn nữa. Cường giả phương Đông đều tập trung ở phía Đông căn cứ, trừ mỗi ngày phối hợp diễn tập với cường giả phương Tây thì bọn họ cũng thích ứng với việc mang theo vũ khí. Bọn họ sinh hoạt ở chỗ này, các phương tiện của căn cứ vô cùng tiên tiến. Nhưng các loại trang bị hưởng thụ xa xỉ lại không có người nào sử dụng cả, toàn bộ căn cứ bao trùm trong áp lực nặng nề. Đội hình thủ hộ giả phương Đông vô cùng cường đại. Dùng Như Nguyệt cầm đầu 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cùng với tiểu đội thập nhị sinh tiếu, hơn nữa tuyết nữ, thực vật hồn cùng thương băng vốn Như Nguyệt bảo ba người ở lại biệt thự Long Vực, nhưng mà ba người không cách nào thôi lo lắng nên cuối cùng vẫn tới đây. Thời điểm bọn người Như Nguyệt vừa tới căn cứ V3 thì không được hoan nghênh, tuy Viêm Hoàng trước đó đã chuẩn bị một chi bộ đội ưu tú tới đây tham gia hành động lần này. Nhưng thời điểm bọn họ xuất hiện trước mặt chiến sĩ cơ giáp của nước Mỹ thì lập tức bị đối phương giễu cợt. Cũng khó trách những chiến sĩ nước Mỹ lại khinh thị bọn họ, những chiến sĩ cơ giáp này đều từ trăm vạn quân nước Mỹ chọn lựa ra thành một chi tiểu đội ưu tú nhất,